Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, Long Thỏ. Lại là tranh cấp sủng vật, hơn nữa còn là 4 thiên phú 8 kỹ năng sủng vật. Tô Dương đều có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Hắn vội vàng đem Long Thỏ triệu hoán đi ra. Tô Dương trước mặt đột nhiên bốc cháy lên một đoàn màu đỏ diễm hỏa. Hỏa diễm ngưng tụ thành hình. Một cái nhỏ nhắn xinh xắn hình người thỏ nữ đạp lên hỏa diễm xuất hiện tại Tô Dương trước mặt. Nàng mặc trên người phấn hồng mao cừu. Đỉnh đầu một cặp lông xù lỗ tai thỏ. Bờ mông còn có một đầu phấn hồng sắc thỏ cái đuôi. Nàng có lông mi dài cùng phấn mắt to màu đỏ. Lớn chừng bàn tay, khuôn mặt tinh xảo không tì vết, da thịt trắng như tuyết trắng như tuyết, nhìn qua tựa như là một cái 5-6 tuổi lớn nhỏ tinh xảo búp bê. Chỉ là con thỏ nữ hài biểu hiện trên mặt rất lạnh, trong ánh mắt lưu động viễn siêu người đồng lứa thành thục. Nàng nhìn thẳng Tô Dương ánh mắt, hai tay ôm ngực, vô cùng ngạo kiều mà nói, nhân loại, đừng hy vọng ta sẽ vì ngươi làm việc, ngươi tốt nhất đem ta phóng. Thân là cao đẳng thần thú, Long Thỏ là không biết cho phép chính mình thành vì một cái nhân loại sủng vật. Thần thú đều có chính mình tôn nghiêm. Nghe được tiểu nha đầu này dùng non nớt thanh âm nói ra những lời này đến, Tô Dương cảm giác vô cùng im lặng. Tiểu nha đầu này giống như không có tử đồng như vậy nghe lời. Đoán chừng không thế nào dễ dùng gọi, thả ngươi đi là không thể nào. Không nói trước ta không biết thả ngươi đi biện pháp, cho dù biết cũng không có khả năng thả ngươi đi. Ta vì được đến ngươi biến thành hiện tại bộ dáng này, ngươi làm gì cũng phải bổ khuyết ta một chút. Nếu như không phải ta đột nhiên xuất hiện, ngươi cũng không có cách nào an toàn sinh ra. Tô Dương lạnh nhạt nói, ngươi có thể lựa chọn khoanh tay đứng nhìn không giúp đỡ. Nhưng ngươi ta hiện tại cũng là trên một cái thuyền châu chấu. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nếu là ngươi còn muốn khôi phục thực lực, ngươi nhất định phải dựa theo ta phân phó làm việc. Ngươi cũng biết, ta có thể cho ngươi vĩnh viễn lưu tại không cấp. Long Thỏ một trận khí khổ. Chính mình rõ ràng là một đầu thượng vị thần thú, cuối cùng lại luân lạc tới hiện tại loại tình trạng này. Nàng thật vô cùng không cam tâm, nhưng không cam tâm thì phải làm thế nào đây? Hiện thực là tàn khốc, mình bây giờ đã luôn vì người đàn ông này người hầu. Ngươi đi về trước đi, chờ lát nữa dẫn ngươi đi thăng cấp. Tô Dương nói liền đem Long Thỏ thu hồi sủng vật không gian. Mình bây giờ biến thành không cấp, muốn đem đẳng cấp thăng lên đến đoán chừng phải cần một khoảng thời gian. Tranh tử, mang ta đi thăng cấp. Tô Dương cho Tô Tranh phát đi tin tức. Choáng, ngươi làm sao biến thành không cấp? Tô Tranh có chút im lặng nói ra. Nàng còn cho là mình nhìn lầm đâu. Trước đây không lâu vẫn là cấp 100 tới. Lúc này mới một hồi không gặp, thế mà biến thành trứng vịt. Khó có thể tin. Tô Dương cười khổ nói, bị một cái lão đầu giết thành hiện tại bộ dáng này. Ngươi hiện tại ở đâu? Mang ta đi thăng cấp. Tô Tranh nói, tại Hỏa Diệm Sơn nơi này đánh phó bản đâu. Lập tức đi ra, ngươi tới trước Hỏa Diệm Sơn, đi giết hoang dã ma dương đi. Được, Tô Dương nói ra, trước lên tới cấp 50 lại nói. Tô Dương truyền tống đến Hỏa Diệm Sơn. Các loại không bao lâu liền cùng Tô Tranh tụ hợp. Đi, đi hoang dã ma dương chỗ đó giết tiểu quái. Tô Tranh ở phía trước dẫn đường. Tô Dương ngồi cưỡi một đầu lôi đình chiến kỵ theo tới. Trên đường, Tô Tranh hỏi, lão ca, ngươi lại làm chuyện gì xấu? Ngươi nói vài lời dễ nghe cho ta nghe sẽ chết à? Lão tử hiện tại còn thương tâm đây. Tô Dương buồn bực nói. Ngày mốt còn muốn đi đánh công hội boss, thì bộ dáng này đoán chừng lên không cái tác dụng gì. Tô Tranh cười nói, lão ca ngươi lần này được cái gì chỗ tốt? Nàng biết mình lão ca không phải loại kia ăn thiệt thòi người. hiện tại biến thành bộ dáng này khẳng định làm đến đồ tốt. Tô Dương cười hắc hắc, nói ra, ngươi chờ chút liền biết. Tô Tranh không khỏi mong đợi. Hai người rất nhanh tới hoang dã ma dương hoạt động chi địa. 670 cấp quái vật nắm giữ 60.000-70.000 điểm HP. Để dùng cho Tô Dương luyện cấp không có gì thích hợp bằng. Tô Dương đem long thỏ triệu hoán đi ra. Khi thấy long thỏ thuộc tính giới thiệu thời điểm, Tô Tranh cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Tranh cấp sủng vật, 15 ngôi sao công kích trưởng thành. Còn có thể lại biến thái điểm sao? Cái này cấp không hàng có lời. Ca, ta giúp ngươi đem quái vật lượng máu đánh cho tàn phế. Một kích cuối cùng ngươi đến đánh. Không có vấn đề, ta trúng đích thuộc tính coi như được thông qua. Vũ khí phụ gia công kích không thấp. Đánh những thứ này 670 cấp quái vật không có vấn đề. Hai người vẫn chưa tổ đội. Tô Tranh phụ trách đem quái vật lượng máu đánh cho tàn phế. Sau đó từ Tô Dương phụ trách một kích cuối cùng. Càng 670 cấp giết quái. Khen thưởng điểm kinh nghiệm vô cùng phong phú. Tô Dương thăng cấp đều là duy nhất một lần thăng liền 5-6 cấp. Tốc độ thật nhanh. Hôm nay lên tới cấp 30 cũng không phải là việc khó. Long thỏ là cái rất ngạo kiều, rất lạnh lùng nữ hoa hoa. Tuy nhiên rất không nghe lời, nhưng vì mau chóng sách đẳng cấp cao tăng thực lực lên, nàng không thể không lựa chọn cùng Tô Dương liên thủ giết quái. Theo đẳng cấp tăng lên, nàng và Tô Dương ở giữa độ thân mật cũng thoáng tăng lên một số. Ngoài ra còn có một chút, Tô Dương phát hiện nữ hoa hoa này đẳng cấp đề cao về sau cũng bắt đầu lớn thân thể. Có lẽ đợi nàng lên tới cấp 100 thời điểm liền có thể biến thành người lớn. Toàn bộ buổi chiều Tô Dương đều tại chỉ huy Tô Dương luyện cấp. Buổi tối thời điểm thì là mời lấy Phượng Nghi, Bách Hợp, Úc San, Mộng Linh các nàng cùng một chỗ tổ. Đội cày quái, Tô Dương đẳng cấp tuy nhiên không cao, nhưng lực công kích phương diện nhưng như cũ rất cho lực. Băng Diễm Phượng Hoàng tuy nhiên chỉ có Tô Dương trước mắt đẳng cấp thuộc tính, nhưng bởi vì thanh này vũ khí phẩm giai cao, cho nên vẫn là cho Tô Dương phụ ra hơn 2.000 điểm công kích. Sau cấp 100 màu đỏ hoàn mỹ vũ khí không sai biệt bao nhiêu. Tô Dương một đêm không ngủ, sáng ngày thứ hai hơn 8 giờ sáng thời điểm, hắn đẳng cấp lên tới cấp 50. Lại phấn đấu một ngày lời nói hẳn là có thể lên tới cấp 70. Muốn trở lại cấp 100 sợ là cần thời gian nửa tháng. Lui ra trò chơi, ngồi ở trên giường tĩnh tọa nửa giờ. Khôi phục tinh lực về sau Tô Dương liền đi đến phòng tắm bên trong tắm rửa. Sau đó thay đổi y phục đi ra ngoài. Hôm nay còn có chuyện muốn làm. Tô Dương đi bộ đi bệnh viện. Màu trắng đồ thể thao cách ăn mặc nhìn qua 10 phần tùy ý. Mặc lấy tuy nhiên đơn giản, nhưng vẫn như cũ cho người ta một loại sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Kỳ Kỳ đã thức tỉnh, đi qua Dương hôm qua trị liệu, nàng bên ngoài thân vết thương đã không có nhiều cảm giác đau. Cái này khiến nàng dễ chịu không ít, nàng biết Tô Dương đến, cũng biết là Tô Dương tại cứu chữa chính mình. Nhưng đây đều là cha mẹ mình lời nói của một bên. Nàng vẫn chưa tận mắt nhìn thấy, cho nên có chút không dám tin tưởng. Làm Tô Dương một bộ nghỉ dưỡng cách ăn mặc biếng nhác đi tiến phòng bệnh lúc. Kỳ Kỳ vẫn là không nhịn được kinh ngạc một phen. Nàng một con mắt bị phòng. Trước mắt chỉ có mắt trái có thể thấy mọi vật. Nhìn đến Tô Dương thời điểm, trong mắt nàng hiện ra một chút vui mừng. Nhưng cái này vui mừng vẫn chưa tiếp tục bao lâu. Nàng vội vàng kéo qua chăn mền, đem chính mình xấu xí đầu che lên. Tô Dương cười đi qua, nói ra, không dùng đem chính mình giấu đi, ta cũng không phải chưa thấy qua. Hắn đi đến bên giường ngồi xuống, vừa cười vừa nói, mau chạy ra đây tiếp nhận trị liệu, vội vàng đi cày quái luyện cấp đây. Nghe lời này, Kỳ Kỳ không thể không đem đầu dò ra đến, ấp úng mà nói, thật có thể trị hết không? Chuyện kia không hay,